Chương thứ 32. Lúc trở về đến đó thì thấy tất cả đều yên ắng như ngày chủ nhật. Trời vừa nóng, vừa nắng gắt, nhưng người làm đã ra đồng. Trên không có những con ruồi, con bọ gì bay vè vè, lại càng làm cho không khí thêm buồn bã, như là mọi người đều chết hay đi vắng cả. Nếu có một làn gió thổi qua làm rung rinh những đám lá thì lại càng thấy buồn, vì khác nào như có ma thì thầm, hồn những người chết đã từ bao nhiêu năm và cứ tưởng như nó đang nói chuyện về mình. Nó làm cho con người cũng muốn cho mình chết đi để rồi biến thành vua và cũng làm như thế. Xưởng phép là một trong những đồn điền nhỏ trồng bông và đồn điền nào ở đây trông cũng giống nhau. Có một hàng rào sắt chạy quanh, một cái cổng làm bằng những mảnh gỗ cưa vụn, còn những đầu thừa đuôi thẹo khác dắt lồng chồng quanh hàng rào hoặc chất thành những đống nhỏ như những chiếc thùng cao thấp khác nhau xếp ở chân hàng rào để cho người trèo bước qua hay để đàn bà đứng lên đó nhảy lên yên ngựa. Trong sân có mấy mảnh vườn cỏ, nhưng trụi sơ trụi xác trông như những chiếc mũ cũ đã mất cả lần tuyết ngoài. Một căn nhà gỗ hai gian cho người da trắng ở, gỗ xẻ nhỏ chắp với nhau bằng vữa, và những mảnh vữa đó đã nhiều lần quét vôi đi quét vôi lại. Rồi một căn nhà bếp tròn có cái mái rộng bắc cầu lên nhà trên, một cái nhà để củi ở sau bếp, ba căn buồng cho người da đen ở ngay bên. Cạnh hàng rào phía sau có một cái lều nhỏ với một vài cái trái nữa ở phía bên kia đều đổ cho than. Cửa bếp vứt lồng chồng mấy thùng đựng nước, chó nằm ngủ dưới nắng ngay trước cửa bếp. Vài chỗ khác cũng có chó nằm quanh quẩn. Trong góc vườn vài ba bóng cây bụi dậu bụi dứa, ngoài hàng rào lại có một mảnh vườn nữa với một cái giàn dưa, rồi sau đó là cánh đồng bông, sau cánh đồng bông là rừng. Tôi đi quanh một vòng rồi trèo lên cái mái nhà để cho, sau bước vào phía bếp. Đi được vài bước, tôi nghe thấy một tiếng xè xè của bánh xe nhà máy vang lên một hồi, rồi dần dần lặng đi, và lúc ấy tôi lại có cảm giác như muốn chết, vì đó là cái tiếng vang nghe nó buồn nhất trên đời. Tôi vẫn đi thẳng vào, trong đầu chưa nghĩ được kế gì nhất định, mà chỉ tin vào ông thần thiên mệnh đến lúc cần sẽ bơm vào miệng cho tôi mấy câu để mà nói, vì tôi để ý thấy ông ấy thường vẫn giúp đỡ cho tôi nói được những câu đúng nếu như tôi cứ để mặc như vậy. Đi được một quãng ngắn, một con chó rồi một con khác nhổm dậy chạy đến. Cố nhiên là tôi đứng dừng lại im lặng nhìn nó. Chà, nó sủa mê ghê làm sao. Đến gần nửa phút, tôi như bị quay đứng giữa một cái vòng bánh xe để đối phó với lũ chó. Đến 15 con vây chung quanh, giơ thẳng mõm vào tôi sủa rít lên. Rồi chó ở đâu nữa không biết, chui qua hàng rào và từ các góc vườn kéo đến vây kín lấy tôi. Một người đàn bà da đen ở trong bếp chạy ra, trong tay cầm cái chày lăn bột đuổi chó. Cút đi con này, Tiger, con này nữa, Spot, cút cả đi. Chị ta quật cho mỗi con một nhát kêu ăng ẳng rồi chạy đi. Lũ còn lại chạy nốt. Thế rồi chỉ một giây sau quay lại, quẫy đuôi chung quanh tôi với một vẻ bạn bè. Dù sao, trong một con chó không có cái gì đáng trách cả. Theo sau người đàn bà da đen chạy ra, lại thấy một cô bé và hai cậu. Tất cả đều da đen, chỉ mặc độc có một cái áo vải dày đến biếu lấy áo mẹ, và nấp sau lưng mẹ mà nhìn tôi sợ sệt như mọi đứa trẻ da đen khác vẫn thường như thế. Rồi thấy một người đàn bà da trắng từ trong nhà bước ra, chừng 45-50 tuổi, đầu trần, trên tay cầm que đan. Theo sau là mấy đứa trẻ da trắng cùng nhau nấp sau mẹ mà nhìn tôi. Bà ta cười với một vẻ rất mừng rỡ và nói: "À, thế ra cháu đấy phải không?" Tôi chưa kịp nghĩ gì đã trả lời ngay: "Thưa bà, vâng ạ." Bà ta bỗng ôm chặt lấy tôi, hai bàn tay lay tôi một hồi, nước mắt trào ra chảy xuống ròng ròng. Và hình như ôm lay chưa đủ, lại còn nói: "Cháu không giống mẹ cháu lắm như cô tưởng, nhưng cũng chả cần. Cô trông thấy cháu là mừng lắm rồi. Trời ơi, trông cháu tôi kháu quá, cô muốn cắn ngay cho một cái. Anh họ Tôm của các con đây này, chào anh đi." Nhưng chúng nó lắc đầu, đút ngón tay vào miệng và lại nấp sau mẹ. Bà ta nói luôn: "Lace, mau lên mang đồ ăn sáng nóng sốt lên cho cậu đi. Hay là cháu đã ăn sáng trên tàu?" Tôi nói đã ăn ở trên tàu. Bà ta cầm tay tôi dắt vào trong nhà, lũ trẻ chạy theo sau. Vào nhà rồi bà ta đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế tựa, rồi tự bà ta lại ngồi xuống một chiếc ghế đầu con, cầm lấy hai tay tôi hỏi. Nào, bây giờ cô mới được nhìn rõ cháu cô, may quá, cô cứ mong mãi bao nhiêu lần, mấy năm ròng, bây giờ mới thấy đấy. Vài ngày nay cứ chờ cháu mãi, sao chậm thế? Hay tàu mắc cạn? Thưa bà, vâng, tàu nó... Đừng nói thưa bà, nói là thưa cô Sarkly. Thế tàu mắc cạn ở đâu? Tôi không biết nói ngay thế nào, vì tôi không hiểu là tàu ở trên xuống hay ở dưới lên. Nhưng linh tính báo cho tôi ngay rằng đó là tàu ở dưới Auckland lên. Nhưng như thế vẫn chưa vững dạ, vì tôi không biết tên những bến ở dưới đó. Tôi nghĩ rằng cần phải bịa ra một cái tên, hay là giả quên mất cái chỗ bị mắc cạn. Hay là... Thôi, tôi nghĩ ra rồi, tôi nói... Không, không phải bị mắc cạn đâu, nó chỉ mất một ít thì giờ thôi. Tàu nó bị nổ một cái nồi hơi. Trời, thế có ai việc gì không? Thưa bà, không, có một tên da đen bị chết. Ồ, may quá, mấy lần trước vẫn có người bị tai nạn đấy. 2 năm trước, sau ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh, chú Silas của cháu đi từ dưới Newland lên. Đi tàu Larry Rock cũng nổ một cái nồi hơi và làm một người bị què. Có lẽ về sau người đó chết. Anh ta là một người công giáo. Chú Silas có quen một nhà ở Baton Rouge, biết anh ta lắm. À thôi, cô nhớ ra rồi. Anh ta đã chết, bị thương nặng, vết thương sâu phải cưa, nhưng cũng không cứu thoát được. Đúng đấy, anh ta nhợt nhạt khắp người và chết nhưng vẫn mong được cứu sống. Chú có được trông thấy, chú đến đấy lần nào cũng để ý tìm cháu. Bây giờ chú đi vắng rồi, vừa đi cách đây không quá 1 tiếng, lát nữa sẽ trở về đấy. Chắc cháu gặp chú ở trên đường rồi phải không? Cha kìa ông già, thế mà. Không, cháu không gặp ai cả cô Sally ạ. Tàu cập bến từ sáng sớm, cháu còn để hành lý ở trên bến và đi dạo quanh phố, ra tận ngoài ô để khỏi về đây sớm quá. Đi chơi mãi rồi mới quay về. Cháu đưa hành lý cho ai? Không đưa cho ai cả. Khổ chưa cháu ơi, thế nào cũng bị lấy cắp mất thôi. Không, cháu giấu vào một chỗ kín lắm. Làm sao mà lại ăn sáng ở trên tàu sớm thế? Tôi lạnh người, nhưng rồi tôi đáp. Ông thuyền trưởng thấy cháu đứng gần mới bảo cháu nên đi ăn cái gì trước khi lên bờ. Thế rồi ông ấy dẫn cháu vào phòng ăn của thủy thủ và cho ăn đủ thứ. Tôi đã bắt đầu thấy lo, vì mình không phải chỉ là ngồi nghe. Tôi cứ nghĩ đến mấy đứa trẻ kia, tôi muốn kéo chúng ra một chỗ để hỏi dò xem tôi là thế nào. Nhưng không được, bà Pep cứ bám lấy tôi. Thế rồi bỗng bà ấy làm tôi giật mình, lạnh buốt cả sống lưng. Vì bà ấy nói... Thôi, cô cứ nói mãi từ nãy, còn cháu chưa nói gì cho cô biết về mẹ cháu, cũng không nói gì đến ai trong gia đình. Bây giờ cô nghỉ tay một lát, cháu kể đi, kể hết cho cô nghe, tất cả mọi người trong nhà, người nào cũng nói, xem thế nào, mạnh khỏe không, đang làm gì, và dặn cháu nói với cô thế nào, cháu nghĩ gì, và nhớ được những gì, cháu cứ nói lại với cô. Cháu ơi, bây giờ mới thật là nguy này, nguy lắm, ông thần thiên mệnh bây giờ ở đâu, bỏ tôi ư? Tôi bị trói chặt nằm sấp rồi đây, làm sao mà tỉnh lên đây? Tôi tự bảo, đây lại là một chỗ mà mình phải hy sinh sự thật đây. Tôi đã mở miệng định nói, nhưng bà ấy bỗng kéo tôi ra, đẩy vào đằng sau giường và nói. Chú về đây này, cúi đầu xuống thấp nữa, thế, không ai trông thấy cháu đâu. Đừng lên tiếng là cháu đã tới rồi, để cô đánh lừa chú một lát. Các con, đừng nói gì nghe không? Bây giờ tôi thấy mới thật là chết, nhưng lo cũng chẳng có ích gì, chỉ có việc đứng im và cứ sẵn sàng mà đứng khi có sấm chớp. Chỉ một thoáng là ông ấy vào nhà, bị lấp ở đằng sau cái giường, tôi không thấy gì. Bà Phép nhảy đến chỗ ông chồng hỏi, nó tới chưa? Chưa, ông chồng đáp, trời ơi, hay là lại có chuyện xảy ra với nó rồi? Ông kia trả lời, chả có thể như thế được, mà tôi cũng thấy lo lắm. Lo à? Tôi còn như sắp điên người lên đây. Lẽ ra nó phải tới rồi chứ. Hay giữa đường ông không nhìn thấy nó? Tôi biết mà, tôi đoán thế mà. Sharkly, làm sao lại không thấy giữa đường được? Bà cũng hiểu thế mà. Ôi nhưng mà ông ơi, rồi chị ấy sẽ nói mình ra sao? Đáng lẽ nó phải về tới đây rồi. Có lẽ ông không trông thấy nó đấy. Nó... Ôi tôi đang chán đây. Bà đừng làm tôi chán thêm. Tôi chẳng biết phải làm sao, tôi đang mụ người đi rồi đây, và cứ nói thẳng ra là tôi rất lo ngại, nhưng chẳng có lý nào mà nó lại tới rồi. Không thể nào nó tới rồi mà tôi lại không gặp Sharkly ạ. Chắc là tại có chuyện gì xảy ra trên tàu. Không, kia kìa Silas, ở trên đường kia kìa, có phải ai đó đến không? Ông ta nhô người ra phía cửa sổ, ngay ở trên đầu giường, và cái đó đúng là hợp ý của bà Pep. Bà ta cúi nhanh xuống chân giường, lấy tay kéo tôi. Tôi bước ra, và lúc ông kia quay lại, thấy bà vợ đứng đó tươi cười, mặt đỏ lên như một cái bếp. Còn tôi thì đứng bên cạnh rụt rè e sợ. Ông ta nhìn tôi một chập rồi hỏi: "Ai thế? Ông tưởng ai?" "Không, tôi không tưởng gì cả. Ai thế?" "Tom Sawyer đấy." "Cha mẹ ơi, tôi suýt nữa muốn ngã ngất xuống đất." Nhưng chưa kịp nghĩ thế nào thì ông kia đã nắm lấy tay tôi lay mãi. Còn bà vợ thì nhảy vòng quanh, vừa cười vừa la. Cả hai vợ chồng hỏi tôi bao nhiêu câu về Sid, về Mary, về tất cả bà con trong họ hàng. Nhưng họ càng vui vẻ bao nhiêu thì tôi lại càng không thấy vui bấy nhiêu. Tôi thấy như mình lại mới sinh ra đời lần nữa. Tôi vui mừng được biết tôi là ai rồi. Hai vợ chồng nhà đó làm tôi run sợ đến 2 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó tôi thấy mỏi mồm không nói được nữa. Tôi có nói thêm cho họ biết nhiều cái nữa về gia đình tôi, nghĩa là nói về gia đình thằng Tom Sawyer ấy nhiều hơn là bất cứ gia đình Sawyer nào khác. Rồi tôi kể lại chuyện tàu bị nổ nồi hơi giữa sông trắng, và tôi mắc kẹt lại ở đó 3 ngày. Nó cứ xuôi đi, và rất đúng, vì chính hai vợ chồng nhà này cũng không hiểu được tại sao nó mất đến 3 ngày. Nếu tôi tìm được cái gì hợp hơn mà nói, chắc là không thể nào ngờ hơn nữa. Đến lúc này thì tôi thấy đã yên chí, còn một nửa nữa cũng khá lo ngại. Đóng vai Tom Sawyer thì dễ dàng lắm, và còn có thể vững tâm đến lúc nào nghe thấy tiếng tàu thủy xình xịch phía ngoài sông. Rồi tôi tự bảo nhỡ thằng Tom nó đi chuyến tàu ấy đến thì sao? Giả thử như lúc này bất chợt nó bước vào gọi tướng lên tôi trước khi tôi kịp nháy mắt làm hiệu cho nó im mồm đi thì sao? Không, không thể làm vậy được. Không được đâu, tôi phải ra ngoài đường mà ngăn nó lại. Tôi bảo mọi người rằng tôi muốn lên tỉnh lấy hành lý về. Ông chồng cũng muốn đi với tôi, nhưng tôi bảo không nên, vì tôi cũng tự đánh xe ngựa đi được. Và xin ông ấy đừng phiền gì về tôi. VTC Now. Chương 33. Thế là tôi đánh xe ngựa lên tỉnh. Giữa đường tôi gặp một chiếc xe khác đi tới, đích thị là thằng Sawyer. Tôi dừng lại chờ nó tới. Tôi nói: "Khoan đã." Xe kia dừng lại, miệng thằng Tom há ra như cái hòm, rồi lặng người đi, nuốt ừng ực trong cổ họng 2-3 cái như người khát nước. Rồi nó nói: "Tôi có làm hại gì anh đâu, chắc anh cũng biết thế rồi, vậy sao còn hiện về đây tìm tôi?" Tôi nói: "Tao không hiện về vì tao có chết đâu." Lúc đó nó nghe rõ ràng là tiếng tôi thì nó mới hơi tỉnh lại một tí, nhưng nó vẫn sợ. Nó nói: "Anh đừng đùa tôi chứ, vì tôi không làm gì cả. Trời ơi, anh không phải là ma chứ?" "Tao không phải ma." "Ôi, có thật thế không? Nhưng thật là tôi không hiểu được tại sao. Thế không phải anh bị giết à?" "Không, tao không bị giết bao giờ. Tao làm ra thế đấy chứ. Mày lại gần đây, và nếu không tin cứ sờ vào tao xem." Nó đến gần sờ tôi, thấy đúng là thật. Nó mừng rỡ quá vì lại gặp tôi ở đây. Nhưng nó chưa biết làm thế nào, và nó muốn biết ngay tất cả mọi chuyện, vì đây là một cuộc phiêu lưu lớn, lại còn bí mật. Nó ở nhà nghe khiếp lắm. Nhưng tôi bảo để chốc nữa sẽ nói, và bây giờ hãy bảo người đánh xe đợi đấy. Rồi tôi kéo nó ra một chỗ, tôi nói cho nó nghe cái chuyện đang bị mắc kẹt ở đây, và bây giờ tính làm sao. Nó bảo để yên cho nó đứng một mình suy nghĩ một phút. Nghĩ xong nó nói: "Thôi được rồi, không sao, tao đã có cách. Lấy cái hòm của tao để sang xe mày, và cứ coi như của mày. Rồi mày quay lại đi chậm chậm, tính thế nào vừa đủ thì giờ về đến nhà. Còn tao quay lên tỉnh một lúc rồi lại bắt đầu đi trở lại. Nếu đến đó sau mày khoảng 15 phút hay nửa giờ, lúc đầu mày phải làm như là không biết tao là ai mới được." Tôi nói: "Được rồi, nhưng khoan đã, còn một cái nữa, một cái mà tao ngoài ra không ai biết, tức là có một tên da đen ở đây đang cố cứu cho nó khỏi bị làm nô lệ. Tên hắn là Jim, Jim của Waston đấy." Nó ngạc nhiên: "Sao? Jim nó?" Nó lại dừng lại suy nghĩ. Tôi nói ngay: "Tao biết mày định nói gì. Mày sẽ bảo đây là việc xấu xa hèn hạ, nhưng nếu như thế này thì sao? Tao hèn lắm, và tao sắp sửa đi cướp hắn về đây. Mày phải giữ kín, đừng cho ai biết nghe không?" Mắt nó sáng lên: "Tao thề sẽ giúp mày đi bắt cướp về." Chào ôi, thế là bao nhiêu những dè dặt ngại ngùng của tôi đã tiêu tan hết. Cảm thấy như mình bị một phát súng. Đó là lời nói ngạc nhiên nhất tôi chưa từng nghe, và tôi sẵn sàng có thể nói thẳng rằng thằng Tom Sawyer đáng cho tôi kính phục rất nhiều. Nhưng có điều là tôi chưa dám tin hắn được. Tom Sawyer mà lại là một thằng đi cướp người da đen ư? Tôi bảo, ồ thôi, đừng nói đùa. Ta có nói đùa đâu. Tôi nói, thôi được, đùa hay không cũng vậy. Nếu mày nghe nói về một tên da đen chạy trốn thì mày phải nhớ rằng mày không biết gì về nó, và tao cũng không biết gì về hắn. Nó đi lấy cây hòm, bỏ vào xe tôi. Rồi nó đi đằng nó, tôi đi đằng tôi. Nhưng thế nào tôi lại quên khuấy rằng phải cho xe đi chậm, vì trong lòng mừng rỡ quá, đang nghĩ đến rất nhiều thứ. Thành ra quãng đường dài như thế mà tôi trở về nhà lại mau quá. Ông Phép đang đứng trước cửa chờ tôi. Chà, thế này thì khá thật. Ai mà có thể ngờ rằng cái con ngựa này lại chạy được như thế nhỉ? Giá mà mình đo giờ có hơn không? Thế mà nó không ra một tí mồ hôi nào, không ướt một cái lông mao, tuyệt thật. Chà, bây giờ có đến 100 đô la mình cũng không bán nữa, nhất định không bán. Nói thật đấy, ấy thế mà trước khi mình định bán có 15 đồng, tưởng nó cũng chỉ đáng giá bấy nhiêu. Ông ta chỉ nói thế, có lẽ tôi chưa lấy làm ai già mà lại ngây thơ hồn nhiên như vậy. Nhưng cũng không lạ, vì ông ta chỉ là một chủ đồn điền mà còn là một mục sư. Vì ông ta có một cái nhà thờ tự mình bỏ tiền ra xây dưới cuối đồn điền kia. Một cái nhà thờ với một cái trường học, và ông ta giảng đạo ở đó không lấy tiền. Mà như vậy cũng đáng công. Ở phương Nam này có khá nhiều người vừa là chủ đồn điền, vừa là mục sư và cũng làm cái kiểu như thế ấy. Khoảng nửa giờ sau, xe của thằng Tom đến trước cửa. Cô Shelley nhìn qua cửa sổ thấy rõ, chỉ vì cách nhà nó có 50 thước. Cô nói, quái, có ai đến kia kìa, không biết ai nhỉ, có lẽ là một người lạ đấy. Jimmy ạ, tên của đứa con. Con chạy ra bảo Liz để thêm một người nữa ăn nhé. Mọi người kéo ra cửa trước, vì cố nhiên không phải là năm nào cũng có khách lạ đến, hay có đến cũng phải nằm lại vì mắc bệnh sốt rét. Thằng Tom bước đến hàng rào và đang đi vào nhà. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi vào làng và chúng tôi đều đã đứng cả ra ngoài cửa. Tom mặc quần áo may sẵn, dáng điệu đàng hoàng, và đó cũng là cái chỗ khỏe của nó. Trong những trường hợp như vậy, nó rất dễ dàng có thể làm một điệu bộ thích hợp với không khí lúc đó. Nó không phải là một đứa trẻ rụt rè, e sợ như một con cừu. Không, nó rất bình tĩnh, quan trọng như một con cừu đực. Lúc nó bước đến gần chúng tôi, nó bỏ mũ ra một cách duyên dáng lịch sự, y như là nó cầm một cái nắp hộp có những con bướm đang đậu và ngủ ở trong đó mà nó không muốn khẽ động tới. Nó hỏi, thưa, có phải đây là nhà ông Antibas Nicot? Ông Phép trả lời, không phải rồi, rất tiếc rằng người đánh xe đã lừa cậu. Nhà ông Nicot ở phía dưới kia, còn đi 3 dặm đường nữa mới tới. Vào đây đã, vào đây đã. Tôi quay lại nhìn và nói, muộn mất rồi, chiếc xe đã đi khuất. Phải, hắn đi mất rồi, nhưng cậu hãy vào trong đây ăn cơm với chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ cho xe đưa cậu đến nhà ông Nicot. Ồ không ạ, tôi không thể nào lại dám làm phiền ông bà thế. Tôi không dám thế đâu, để tôi xe đi bộ, tôi chẳng ngại xa đâu. Nhưng chúng tôi không để cậu đi bộ, tục lệ lai khách ở phương Nam này không thể như vậy, hãy cứ vào đây. Cô Sally nói, xin mời vào, chúng tôi không thấy phiền, không phiền một chút nào. Cậu phải nán lại đây đã, đường đến đó xa những 3 dặm mà bụi lắm. Chúng tôi không thể để cậu đi bộ, và lại trông thấy cậu tới, chúng tôi đã bảo nó bày thêm bát đĩa cho mọi người nữa ăn. Vậy đừng làm chúng tôi thất vọng, xin mời vào trong nhà và cứ tự nhiên. Thế là Tom nó cảm ơn một cách nhiệt tình, rất khéo, làm ra vẻ miễn cưỡng bước vào nhà. Rồi nó nói rằng nó là một người xa lạ ở Hickville cùng Ohio mới đến, và tên nó là William Thompson. Rồi lại nghiêng người chào một cái nữa. Nó nói thao thao bất tuyệt về mọi chuyện nó bịa ra ở Hickville, bịa ra đủ các thứ người. Tôi đã bắt đầu thấy khó chịu và lo lắng, không biết nó định làm gì để giúp tôi thoát khỏi cái tình trạng khó khăn này. Rồi sau cùng đang nói chuyện, bỗng nó đứng lên và hôn ngay vào miệng cô Shackley, sau trở lại ngồi đàng hoàng trong ghế của nó, tiếp tục nói chuyện. Nhưng cô Sally giật thót người, lấy mu bàn tay lau miệng và nói, cái thằng bé này mới táo tợn chứ. Có vẻ như bị xúc phạm. Nói, thưa bà, tôi lấy làm lạ. Mày lạ thế nào? Quái, mày tưởng tao là ai? Tao không hiểu sao mà này, mày hôn tao nghĩa là sao? Nó lại làm ra vẻ rất lễ độ và đáp, thưa bà, không có nghĩa gì cả, mà tôi cũng không quy định làm gì bậy bạ. Tôi tưởng bà thích như vậy. Ô hay mày điên à? Cô ấy vớ lấy cái chày lăn bột, trông như sắp sửa đập cho nó một cái. Sao mày lại nghĩ rằng tao thích thế? Tôi đâu có biết, nhưng vì họ bảo tôi rằng bà thích như thế. Họ bảo thế, đứa nào bảo mày thế là những đứa điên rồ. Tao chưa nghe thấy ai lại nói lạ thế, họ là ai? Tất cả mọi người đều nói thế cả, thưa bà. Câu nói đó làm cho cô ấy dừng tay, mắt chớp chớp, mấy ngón tay cựa quậy như muốn vươn đến cào nó và hỏi. Tất cả mọi người, tất cả mọi người là ai? Nói tên ra, không thì đừng trách. Thằng Tôm đứng dậy, làm ra vẻ rất đỗi thất vọng, nhặt lấy mũ của nó lên rồi nói. Tôi rất tiếc, thật không ngờ như vậy. Họ bảo tôi hôn, tất cả đều bảo tôi hôn. Họ đều bảo tôi là hãy hôn bà ấy nhé, và nói rằng bà ấy thích thế. Ai cũng bảo thế, người nào cũng bảo thế. Nhưng thưa bà, tôi rất tiếc và tôi sẽ không làm thế. Thành thật mà nói như vậy, tôi sẽ không làm thế. Không làm thế nữa chứ, có phải không? Phải, tao nghĩ rằng mày sẽ không làm thế nữa. Không, thưa bà, tôi thành thật nói như vậy, tôi sẽ không bao giờ làm thế, trừ khi bà yêu cầu tôi. Tao yêu cầu? Quái thật, từ thuở bé đến giờ tao chưa khi nào thấy chuyện lạ như thế. Có lẽ chờ tao yêu cầu mày thì mày phải chờ đến 1000 năm. Ô, thế thì lạ quá. Tôi không thể hiểu nổi họ bảo rằng bà thích như vậy và tôi cũng thưởng thế. Nhưng mà nó dừng lại và từ từ nhìn xung quanh, có vẻ như muốn gặp một con mắt nào đấy nhìn nó một cách thân mật, rồi nhìn đến ông Phép và hỏi. Ông có nghĩ rằng bà ấy muốn tôi hôn bà ấy không, thưa ông? Sao lại thế? Không chứ, tôi không nghĩ thế. Rồi nó lại nhìn tôi cũng kiểu như vậy và hỏi. Tôm này, mày có nghĩ rằng cô Sally sẽ giang hai tay ra và gọi Steve Steyer không? Trời ơi, cô Sally kêu lên một tiếng, nhảy đến chỗ nó. Cái thằng danh này, mày đánh lừa người ta thế. Vừa sắp ôm lấy nó thì nó gạt ra nói. Không, phải chờ cô yêu cầu đã. Thế là cô ấy không chờ đợi gì nữa, yêu cầu nó ngay và ôm chặt lên nó hôn liền mấy cái. Rồi quay sang phía ông chồng. Ông chồng cũng hôn nó một chập. Lát sau yên lặng rồi cô nói. Quái lạ thật, chưa bao giờ cô thấy sự bất ngờ như vậy. Cô chú có tưởng là cháu cũng đến đâu, chỉ chờ đợi có Tôm thôi. Định viết thư cho cô nói là chẳng có ai khác ngoài thằng Tôm đến cả. Nó nói, đó là vì cô chỉ muốn có thằng Tôm đến thôi, còn ngoài ra không muốn ai. Nhưng cháu ở nhà cứ xin mãi, sau cùng mẹ cháu mới cho cháu đi. Xuống tàu rồi, Tôm với cháu bàn nhau rằng phải làm cho cô ngạc nhiên, để nó đến trước rồi cháu dần dà đến sau, giả vờ như đi qua tạt vào, làm như một người lạ. Nhưng thế là cháu lại nhầm, cô Charlie ạ, nơi này chả phải nơi tốt cho người lạ đến. Không, những đứa mất dạy thì không được đến đây cháu ạ, suýt nữa thì cháu bị gãy răng đấy. Từ lâu lắm cô không có bị sửng sốt bất ngờ thế bao giờ. Nhưng thôi chả sao, xí xóa. Có các cháu ở đây thì đến 1000 cái đùa nghịch như thế cô cũng chịu được. Ôi nghĩ đến cái trò chơi ấy, cô nói thật đấy, lúc cháu hôn cô một cái như thế thì cô ngạc nhiên đến chết khiếp. Chúng tôi ăn bữa cơm chiều ở ngoài hành lang rộng nối liền giữa nhà trên với nhà bếp. Trên bàn bày biện đủ thứ, đến 7 gia đình ăn mới hết. Món nào cũng nóng sốt, chứ không có những thứ linh tinh như loại thịt dai như cháo ngâm cả đêm, đến sáng ăn như thịt người để lạnh ấy đâu. Chú Silas để ý chăm nom đến những món ăn đó lắm, mà thế cũng đúng thôi, và không bao giờ để nguội cả. Thảo nào cứ thỉnh thoảng đang ăn lại phải ngừng lại một chút để mà chờ. Suốt buổi chiều hôm đó, nói bao nhiêu thứ chuyện rằng thằng Tôm và tôi cứ phải luôn luôn đề phòng, nhưng cũng vô ích vì chả ai nói gì đến tên da đen chạy trốn cả. Mà chúng tôi cũng sợ không nhắc đến. Nhưng rồi đến bữa ăn tối, có một đứa trẻ hỏi. Bố ơi, anh Tôm, anh Steve và con đi xem hát được không? Không, ông bố trả lời. Có lẽ không diễn đâu, mà có thì các cháu cũng không đi, vì tên da đen chạy trốn nói với ông Burton và chú rằng cái đám diễn kịch ấy rất bậy bạ, và ông Burton nói sẽ báo cho mọi người biết lần này có lẽ họ đã tống cổ mấy cái thằng ăn hại ấy ra khỏi đây rồi. Đó, thế là thấy rồi. Nhưng tôi không biết làm thế nào được. Và Tôm và tôi ngủ cùng một buồng trên gác, chung một giường, nên lấy cớ vì mệt quá, ăn xong chúng tôi xin lên đi ngủ. Rồi chúng tôi trèo qua cửa sổ, ôm cột đèn, tụt xuống đất, đi ra phố. Vì tôi không tin rằng những người ở đây đã có ai mách cho lão vua và anh quận công biết đâu. Cho nên nếu tôi không vội đi báo cho họ biết thì họ sẽ bị nguy đấy. Trên đường đi, Tôm kể lại cho tôi nghe tất cả các chuyện về việc mọi người tưởng tôi bị giết như thế nào. Rồi bố tôi cũng biến mất không trở về. Rồi khi Jim trốn đi thì ở đó xôn xao. Còn tôi thì kể cho nó nghe về hai tên khốn kiếp diễn cái kịch Hoàng gia cổ kim có một, kể chuyện du lịch trên chiếc bè gỗ từ đó đến nay. Lúc ấy chúng tôi đã vào đến giữa phố, và khoảng 8:30 bỗng thấy một đám người đốt đuốc đang kéo đi, tiếng la hét khủng khiếp, gõ song chảo, thôi tu va. Chúng tôi vội nhảy tránh sang bên đường cho họ đi. Lúc họ đi qua, chúng tôi thấy họ dắt lão vua với anh quận công. Hai người bị kẹp vào một thanh sắt, nghĩa là tôi nhận rõ ra lão vua và anh quận công, mặc dầu khắp người họ đã bị bôi hắc ín, dính cả lông lá, không còn da người nữa, trông đúng như hai tên lính mọc lông. Tôi thấy cái cảnh đó cũng động lòng và lấy làm tiếc cho hai cái tên khốn kiếp đáng thương ấy. Tôi cảm thấy như mình sẽ không còn có thể nào nghĩ đến hình phạt gì khác hơn đối với họ nữa. Trông ghê tởm quá, sao con người đối với con người lại có thể độc ác một cách ghê tởm như thế? Chúng tôi thấy bây giờ đã quá muộn, chẳng làm thế nào được nữa. Chúng tôi hỏi một vài người đi sâu về chuyện đó. Họ nói rằng mọi người ai cũng đến xem kịch, làm ra vẻ ngây thơ, rồi ngồi im lặng chờ đến khi lão vua đang múa may trên sân khấu, rồi có một người ra hiệu, thế là tất cả ùa lên giả bắt đi. Chúng tôi thủng thẳng trở về nhà và tôi không cảm thấy mình còn liều lĩnh được như trước, mà nhút nhát, thấp kém, đáng trách. Mặc dù tôi chưa làm gì, nhưng thường thì bao giờ cũng vậy. Anh làm đúng hay sai chẳng có gì khác nhau. Cái ý thức của người ta chẳng có nghĩa lý gì. Làm thế nào cũng được. Nếu như tôi có một con chó vàng mà không biết gì hơn là cái ý thức của con người, thì tôi có thể đập chết nó ngay. Nó sống thì còn chật chỗ hơn là những cái bên trong của con người mà lại chẳng có gì. Thằng Tom Sawyer nó cũng nói như thế. VTC Now.